Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 595, Icarus City. Đầy mắt băng tinh trong nháy mắt hóa thành nước, lập tức thủy vị tăng cao, vùng đất ngập nước biến thành một mảnh trạch quốc. Lắc lư sóng nước cấp tốc đập tại bên bờ, tóe lên điểm điểm bọt nước rơi vào những cái kia nguyên bản còn tại thương tâm Pokemon trên mặt. Chống oa, chấm ngoặc kép, bọn này hoang dại Pokemon nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn này từng cái lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hiển nhiên trước mắt một màn này đã vượt ra khỏi bọn chúng nhận biết. Chỉ có con kia cường tráng Simitot mang theo nghi ngờ duỗi ra chảo trưởng chạm đến một chút mặt nước, phát hiện ngoại trừ nước có chút băng lãnh bên ngoài, cái khác cũng không khác thường. Thế là Simitot liền nổi lên lá gan, nhấc chân chậm rãi tiến vào trong nước. Sau đó tương đương chống oa, chống oa tương đương chống oa tương đương, Simitot xuống nước về sau, phát hiện những thứ này nước chỉ có thể tràn qua phần eo của mình. Đồng thời nước băng lạnh buốt rất là dễ chịu. Thế là liền lập tức quay đầu, đối với trên bờ cái khác Pokemon gào lên. Oa tương đương, đầu tiên đáp lại Simitot chính là nó một đám Palpitot tiểu đệ. Cái này mấy cái Palpitot nghe được Simitot tiếng kêu sau liền không chút do dự nhảy vào trong nước. Sau đó liền nhanh chóng hướng Simitot bơi đi. Thủy vị vừa vặn không có qua Palpitot đầu. Palpitot nhóm từng cái du lịch rất là vui vẻ. Lúc trước đầm lầy mang, dạng này tùy ý bơi lội cơ hội thế nhưng là không nhiều. Mà khi nhìn đến Simitot cùng Palpitot không có chuyện về sau, cái khác Pokemon cũng là nhao nhao nhảy xuống nước. Whiskas, Barbot, Stunfisk, Ducklet, giống những thứ này không sợ nước Pokemon liền tại về sau lục tục trở lại vùng đất ngập nước. Về phần những cái kia không quá ưa thích nước Venipede, Wurlipede vân, thì là nhanh chóng tìm đến đầu gỗ hoặc là tấm ván gỗ. Sau đó nắm lấy những vật này về tới vùng đất ngập nước ở trong đầm lầy mang nước là rất dễ dàng dướm xuống đi. Mặc dù bây giờ toàn bộ vùng đất ngập nước đều bị dìm nước không, nhưng đoán chừng cũng muốn không được mấy giờ, những thứ này nước liền sẽ bị toàn bộ vùng đất ngập nước hấp thu. Đến lúc đó, hết thảy liền sẽ từ đầu tới qua. Mới sinh cơ sẽ ở mảnh này vùng đất ngập nước ở trong một lần nữa tỏa sáng. Mà những cái kia chết đi, đều đem biến thành chất dinh dưỡng cung cấp cho phần này sinh cơ. Đoán chừng không được bao lâu, bông tuyết vùng đất ngập nước lại có thể giống trước đó như thế, trở thành đông đảo Pokemon nhạc viên. Đám Pokemon cũng là kiên cường, là sẽ không bị một trận thiên tai liền đánh bại. Tai nạn sẽ chỉ làm để bọn chúng biến thành càng mạnh. Bông tuyết vùng đất ngập nước sự kiện kết thúc về sau, Hyakun ròng rã ngủ một ngày. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Hyakun mới hài lòng tỉnh lại. Sau đó, đi xuống lầu tìm y tá Joy, hỏi thăm hỏa hoạn sự kiện đến tiếp sau sự tình. Mà y tá Joy thì là phi thường vui vẻ đem một chút về sau truyền ra sự tình nói cho Hyakun. Đầu tiên, từ bông tuyết vùng đất ngập nước các phương hướng tin tức truyền đến, vùng đất ngập nước bên trong tất cả đại hỏa đã bị toàn bộ dập tắt, còn lại chính là loại bỏ ẩn tàng hỏa chủng lưu lại sự tình. Sau đó, trận này đại hỏa khiến cho vùng đất ngập nước bên trong Pokemon số lượng đại giảm. Đại bộ phận vùng đất ngập nước thực vật cũng bị thiêu hủy. Ngay cả ngoại trừ vùng đất ngập nước chấn nhỏ cái phương hướng này cứu hỏa nhân viên, những phương hướng khác cứu hỏa nhân viên cứu viện cũng là hoặc nhiều hoặc ít có một chút thương vong. Trận này đại hỏa mang tới tổn thất không thể tính toán. Cuối cùng là một chút tại đại hỏa lan tràn thời điểm phát sinh một ít chuyện. Trong đó, có người trông thấy tại vùng đất ngập nước phương đông giới hạn, ba con vung vẩy kiếm quang chém ra biển lửa Pokemon cứu ra không ít bị nhốt trong lửa Pokemon. Sau đó, tại phía tây giới hạn, có người nhìn thấy một con loại người hình thần bí Pokemon sử dụng sai bầu cứu ra đại lượng hoang dại Pokemon. Nếu không phải hai phe này cứu viện, Vùng đất ngập nước bên trong Pokemon tổn thất số lượng đem xa xa không chỉ hiện tại những thứ này. Cái kia vung vẩy kiếm quang bổ ra biển lửa Pokemon. Chắc hẳn chính là Tam Thánh Kiếm. Cái này ba con gia hỏa trước đó hẳn là đi cứu viện cái khác Pokemon đi. Tại cuối cùng vùng đất ngập nước bị băng phong về sau. Lúc này mới có cơ hội đi tìm keo đeo. Mà phương Tây con kia loại người hình Pokemon. Hiển nhiên nói chính là Mewtwo. Mewtwo mặc dù đối với nhân loại có chút hờ hững. Nhưng đối với Pokemon, Mewtwo ngược lại là rất để bụng. Bởi vậy cũng đã đó có thể thấy được. Mewtwo mặc dù đối với nhân loại không có hảo cảm. Nhưng cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc nhân loại. Tự thân cái kia cỗ cường đại lực lượng. Cũng bị Mewtwo dùng để đi trợ giúp cái khác Pokemon. Trước đó Hyakun lo lắng sẽ phát sinh giống Mewtwo nghịch tập bên trong loại chuyện đó. Hiện tại xem ra ngược lại là Hyakun có chút quá lo lắng. Bất quá, như là đã cùng Mewtwo định ra ước định. Cái kia Hyakun tự nhiên muốn đi hoàn thành. Lần này sự kiện đã kết thúc. Còn lại đến tiếp sau công việc cũng không cần Hyakun lại làm cái gì. Cho nên, nghỉ ngơi đủ về sau. Hyakun liền thu thập xong hành lý của mình. Tiếp tục hướng phía Icerus City xuất phát. Tại bị dân trấn vui vẻ đưa tiễn ra vùng đất ngập nước trấn nhỏ về sau. Hyakun trực tiếp hướng phía Icerus City tiến lên. Theo Hyakun tới gần Icerus City. Nhiệt độ chung quanh cũng càng ngày càng thấp. Con đường phía trước đại bộ phận đều biến thành một chút đường núi. Hyakun giờ phút này ngay tại leo lên sơn phong. Cũng đã có thể trông thấy rõ ràng tuyết đỉnh. Mà tại vượt qua tòa này núi tuyết về sau. Trước mắt thế giới phảng phất lập tức thay đổi cái bộ dáng. Núi bên này cùng núi bên kia hoàn toàn là hai cái cảnh sắc. Còn vừa là ngày mùa hè chói chang. Mà đổi thành bên ngoài một bên lại là trắng ngai một mảnh. Không trung thậm chí còn tại phiêu linh lấy bông tuyết. Những thứ này bông tuyết điểm xuyết lấy dãy núi. Đem những ngọn núi xung quanh toàn bộ biến thành núi tuyết bộ dáng. Mà liền tại cái này đông đảo núi tuyết tầm đó. Một tòa bị tuyết trắng bao trùm thành thị tọa lạc tại quần sơn trong. Nó chính là Icerus City. Lại trải qua gần nửa ngày thời gian. Đang hưởng thụ một phen kích thích trượt tuyết sau khi vận động. Hyakun rốt cục đến Icerus City. Đến Icerus City chuyện làm thứ nhất. Chính là bắt đầu tìm kiếm Mewtwo hành tung. Hyakun xuất ra thiết bị truy tìm mở ra. Theo thiết bị truy tìm màn hình một trận chớp động. Mewtwo vị trí đã vọt tại trên màn hình. Thiết bị truy tìm bên trên biểu hiện. Giờ phút này Mewtwo ngay tại Icerus City bên cạnh một ngọn núi phía trên. Ở trên đỉnh núi sao? Ai, thật là phiền phức. Ta mới vừa vặn chạy xuống. Lại muốn đi leo núi. Chấm ngoặc kép, dọc theo thiết bị truy tìm chỉ thị phương hướng. Hyakun quay đầu nhìn thấy chính là một tòa 10 phần cao ngất núi tuyết. Đã bỏ đủ núi Hyakun. Nhịn không được phàn nàn nói. Bất quá, phàn nàn thì phàn nàn. Hyakun vẫn là hướng phía tòa kia núi tuyết đi đến. Tại đến ngọn tuyết sơn này chân núi về sau. Hyakun liền đem kiêu rầm phóng ra. Ra đi, kiêu rầm, giống. Tiểu tử, lần này gọi ta đi ra vậy là chuyện gì? A, nhiệt độ của nơi này. Thật thoải mái nha. Chấm ngoặc kép, kiêu rầm mới vừa ra tới. Liền bị chung quanh băng tuyết hấp dẫn. Cảm thụ được chung quanh rét lạnh khí tức. Kiêu rầm hơi có chút hưởng thụ nói. Tốt rồi, đừng say mê. Nhanh lên mang ta đi trên núi. Mewtwo còn đang chờ ta đây. Hyakun động tác nhanh chóng leo đến kiêu rầm trên lưng. Sau đó vỗ kiêu rầm phía sau lưng nói. Mewtwo. Chính là trước đó gặp phải cái kia quái gia hỏa sao? Ha ha. Nếu như là cùng gia hỏa này đối chiến. Ta ngược lại thật ra có chút mong đợi. Giống. Kiêu rầm nghĩ tới Mewtwo. Trong mắt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Tiếp lấy gầm nhẹ một tiếng liền biến thành hắc ám kiêu rầm hình thái. Sau đó chở Hyakun nhanh chóng lên núi húc bay đi. Mà đang bay đến giữa sườn núi thời điểm, hắc ám kiêu rầm giống như đột nhiên phát hiện cái gì. Thân hình cấp tốc ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía phương bắc một mảnh núi tuyết. Thế nào Kyurem, phát hiện cái gì sao? Hyakun thuận hắc ám Kyurem chỗ nhìn phương hướng nhìn lại. Sau đó chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hơi nghi hoặc một chút Hyakun liền mở miệng đối hắc ám Kyurem hỏi. Không, không có cái gì. Không cần để ý. Hắc ám Kyurem lắc lắc đầu. Sau đó không tại phân thần. Quay đầu tiếp tục lên núi húc bay đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.